Cho dù là loại huyền dược phẩm cấp thấp nhất, thì giá trị cũng vượt qua 1.000 đồng tiền nhỏ. Bình thường đều là dưỡng tâm sư mua huyền dược, chỉ có dưỡng tâm sư mới có thể lợi dụng được hoàn toàn giá trị của huyền dược, thậm chí thông qua một vài phối phương đặc thù còn có thể luyện chế ra huyền dị đan dược và linh dịch. Tất cả những thứ này đều là những thứ mà võ giả luôn tha thiết mơ ước. Ninh Tiểu Xuyên đặt một tờ phương thuốc ra trước quầy. Lão giả trưởng quầy liền nhìn qua phương thuốc một lần, lập tức ngầm hiểu, sau đó cười nói. Thì ra thiếu gia muốn dưỡng tâm đỉnh để ngưng luyện. Muốn trở thành dưỡng tâm sư, bước đầu tiên là phải tu luyện võ đạo tâm cung thành dưỡng tâm đỉnh. Để làm được việc này, cần có 3 loại huyền dược để bồi dưỡng, gồm huyền tinh thảo, ngưu đỉnh chi, liệt hỏa căn. Lão giả trưởng quầy đánh giá tên 3 loại huyền dược trong phương thuốc trước mặt, lập tức biết được mục đích của Ninh Tiểu Xuyên. Gốc ngưu đỉnh chi này chính là cực phẩm trong huyền dược tam phẩm, lá hình giống đỉnh, búi rễ như đầu trâu, kiểu cách rõ ràng, phỏng chừng đã có gần 380 năm, đây chính là một trong những trấn điếm chi bảo của chúng ta. Ta thấy thiếu gia ngài là người hữu duyên, nên bán với giá tiện nghi. 2 vạn đồng tiền nhỏ thế nào? Lão giả trưởng quầy mở ra một cái hộp thuốc, lấy từ bên trong một gốc ngưu đỉnh chi lớn bằng nắm tay, quả thật lá có hình giống như đỉnh, vị trí búi rễ giống như đầu trâu, còn có 2 cái sừng trâu dài. Ninh Tiểu Xuyên chưa từng nhìn thấy loại dược liệu thần dị bực này, trong lòng cực kỳ kích động, nắm chặt ngưu đỉnh chi trong tay, khẽ nhắm mắt lại. Mơ hồ có thể cảm nhận được huyền khí lưu động bên trong lá. Lão giả trưởng quầy nhìn thấy bộ dáng say mê của Ninh Tiểu Xuyên, trong lòng cực kỳ hưng phấn, xem ra hôm nay lại làm được một cái sinh ý lớn rồi. Mua không nổi. Ninh Tiểu Xuyên không đỏ mặt chút nào, bỏ lại gốc ngưu đỉnh chi vào trong hộp thuốc trước mặt. Trên người hắn tổng cộng chỉ có 3 vạn đồng tiền nhỏ. Vừa rồi thuê xe thanh lục mã, đã tiêu phí mất 500 đồng tiền nhỏ, hiện tại trên người chỉ còn lại 29.500 đồng tiền nhỏ. Mà gốc huyền dược tam phẩm ngưu đỉnh chi này lại đắt tới 2 vạn đồng tiền nhỏ, mua gốc ngưu đỉnh chi này xong thì cũng không mua nổi những loại huyền dược khác. Trong lòng hắn cũng chỉ có thể cảm thán, con mẹ nó, huyền dược thật là đắt. Cho dù có tư chất trở thành dưỡng tâm sư, nhưng nếu không có gia tài bạc triệu cũng không thể trở thành dưỡng tâm sư nổi, loại chức nghiệp này thật đúng là đốt tiền mà. Lão giả trưởng quầy cũng trợn trừng mắt, kích động mất nửa ngày, còn may là hắn đã làm sinh ý mấy chục năm, có thể giữ tâm thái bình tĩnh, bằng không đã sớm chửi to rồi, con mẹ nó, không mua nổi mà ngươi còn sờ lâu như vậy. Lấy cho ta 3 gốc huyền dược nhất phẩm đi. Ninh Tiểu Xuyên nói. Lão giả trưởng quầy cẩn trọng khóa hộp thuốc lại. Sau đó lấy ra 3 cái hộp thuốc bình thường. Bên trong đều là huyền dược nhất phẩm. Gồm có huyền tinh thảo 120 năm tuổi. Ngưu đỉnh chi 150 năm tuổi. Và một gốc liệt hỏa căn 110 năm tuổi. Huyền dược nhất phẩm sẽ rẻ hơn nhiều, 3 gốc huyền dược nhất phẩm này tổng lại cũng chỉ mới 7.200 đồng tiền nhỏ. Sau đó Ninh Tiểu Xuyên lại tiêu phí 2 vạn đồng tiền nhỏ để mua một viên huyền thạch hạ phẩm, sau đó dùng tiền thừa để mua một gốc dưỡng tâm thảo, cuối cùng mới quay trở về kiếm các hầu phủ. Một viên huyền thạch hạ phẩm có giá ít nhất cũng phải 3 vạn đồng tiền nhỏ, thậm chí có người phải bỏ ra 10 vạn đồng tiền nhỏ để mua. Còn viên huyền thạch hạ phẩm mà Ninh Tiểu Xuyên mua thực ra chỉ là một viên huyền thạch nát, thế nhưng vẫn mất của hắn 2 vạn đồng tiền nhỏ, quả thật là đau lòng mà. Nếu không phải cô đọng dưỡng tâm đỉnh cần có huyền thạch thì hắn quả thật tiếc không muốn mua. Nếu như lần này có thể thành công, như vậy thì sau này vinh hoa phú quý sẽ cuồn cuộn mà đến. Còn nếu như thất bại thì hắc hắc, cũng chỉ có khóc ròng thôi. Ninh Tiểu Xuyên cười chua xót, ra ngoài đi một vòng, lúc về thì 3 vạn đồng tiền nhỏ đã bị tiêu sạch sẽ. Nếu như để Ninh Hinh Nhi biết được, nhất định sẽ lại cho rằng hắn đã tiêu xài cho một nữ tử thanh lâu nào đó. Lúc trở về kiếm các hầu phủ, Ninh Tiểu Xuyên đem huyền tinh thảo, ngưu đỉnh chi, liệt hoa căn đặt lên bàn, tất cả đều là huyền dược nhất phẩm, bên trong ẩm chứa một ít huyền khí và dược tính đặc thù. Huyền dược cũng không thể trực tiếp phục dụng vào miệng, bằng không dược tính của huyền dược ở trong bụng sẽ bị tiêu hao mất 9 phần, mà huyền khí ẩm chứa bên trong huyền dược thậm chí còn bị tiêu hao gần như không còn, căn bản máu không hấp thu được, lại càng không thể đi vào võ đạo tâm cung. Cho nên, đối với võ giả bình thường, cho dù là huyền dược chân quý, cũng chỉ tận dụng được 1/10 dược tính của huyền dược, chỉ có dưỡng tâm sư ấy có thể hoàn toàn tận dụng được toàn bộ dược tính. Ninh Tiểu Xuyên nắm chặt huyền tinh thảo trong lòng bàn tay, thúc dục huyền khí võ đạo trong cơ thể, khiến huyền khí phóng ra từ lỗ chân lông bao bọc lấy bàn tay. Huyền tinh thảo bị huyền khí võ đạo chấn thành bột mịn, hóa thành một đoàn xương khói màu xanh. Ninh Tiểu Xuyên nắm chặt huyền tinh thảo trong lòng bàn tay, thúc dục huyền khí võ đạo trong cơ thể, khiến huyền khí phóng ra từ lỗ chân lông bao bọc lấy bàn tay. Huyền tinh thảo bị huyền khí võ đạo chấn thành bột mịn, hóa thành một đoàn xương khói màu xanh. Ninh Tiểu Xuyên vội vàng thu hồi huyền khí võ đạo vào trong cơ thể, đoàn xương khói màu xanh cũng theo đó tiến vào lỗ chân lông, dung nhập với huyết mạch, sau đó lưu chuyển về tim. Nhanh, nhanh! Tác dụng của huyền tinh thảo là khiến võ đạo tâm cung được phủ kín một lớp da bên ngoài giống như huyền thiết, đương nhiên, không phải là huyền thiết chân chính, mà là khí của huyền tinh thảo. Thế nhưng, nằm ngoài dự liệu của Ninh Tiểu Xuyên, khí của huyền tinh thảo cũng không lưu chuyển vào võ đạo tâm cung, mà lưu trữ trong một cái tâm thất ở góc bên dưới trái tim. Dựa theo trên sách ghi chép, tâm thất này trong thất khiếu thần ma tâm cung được gọi là tâm khiếu, đối xứng với huyết khiếu. Bên trong huyết khiếu ẩn chứa một thanh tiểu kiếm đỏ như máu, chẳng lẽ phải luyện tâm khiếu thành dưỡng tâm đỉnh? Dưỡng tâm sư bình thường đều đem võ đạo tâm cung luyện thành dưỡng tâm đỉnh, cũng chính vì nguyên nhân đó, cho nên trong trường hợp cảnh giới ngang nhau, sức chiến đấu của dưỡng tâm sư đều kém xa võ giả bình thường. Đây gọi là có được thì tất có mất. Dưỡng tâm sư có địa vị tôn quý, nhưng sức chiến đấu lại không cao. Thế nhưng Ninh Tiểu Xuyên thì lại bất đồng. Hắn có thất khiếu thần ma tâm cung, trái tim có nhiều hơn người bình thường hai khiếu là tâm khiếu và huyết khiếu. Nếu như đem tâm khiếu luyện thành dưỡng tâm đỉnh, thì cũng không ảnh hưởng tới võ đạo tâm cung, mà sức chiến đấu cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Ninh Tiểu Xuyên không có thời gian để suy nghĩ nhiều như vậy, vội vàng bóp chặt ngưu đỉnh chi trong lòng bàn tay. Ngưu đỉnh chi cũng bị chấn nát, tan vào trong huyết mạch, lưu vào trong tâm khiếu, dung hợp với huyền tâm khí. Liệt hỏa căn bị chấn nát, hóa thành một dòng khí màu đỏ, nhiệt độ cực cao, không ngừng lưu chuyển trong huyết mạch của Ninh Tiểu Xuyên, sau đó lưu vào tâm khiếu. Dưới sự lưu chuyển của liệt hỏa khí, huyền tinh khí và ngưu đỉnh chi ở trong tâm khiếu biến thành hình dáng một cái đỉnh. Thân thể Ninh Tiểu Xuyên có chút căng thẳng. Huyền khí võ đạo tiêu hao rất nhiều, dược đỉnh ở trong tâm khiếu chậm rãi thành hình bề mặt chẳng chịp hoa văn, huyền khí lưu động. Trong 1000 võ giả cũng chưa chắc có một người có thể trở thành dưỡng tâm sư, mấu chốt chính là vì không thể luyện thành dưỡng tâm đỉnh, nhân tố ảnh hưởng đến dưỡng tâm đỉnh cũng có rất nhiều. Nguyên nhân thể chất, thuộc tính của máu, cường độ của huyết khí, lực bài xích của bản thân võ đạo tâm cung. Bất kỳ một nguyên nhân không phù hợp nào cũng đều có thể khiến hắn không thể ngưng tụ thành dưỡng tâm đỉnh, cho nên trong lòng Ninh Tiểu Xuyên cũng không lo nghĩ nhiều, bây giờ chỉ có thể nỗ lực kiên trì mà thôi. Cố kiên trì một lúc nữa, nhanh thành công đi. Nhanh thành công đi. Trên người Ninh Tiểu Xuyên đổ mồ hôi to như hạt đậu, gân xanh hiện lên. Sau khi hô lên một tiếng ngưng, một lượng lớn máu huyết liền đổ về hội tụ trong tâm khiếu. Lấy máu huyết của bản thân ngưng luyện dưỡng tâm đỉnh, chỉ có như vậy thì dưỡng tâm đỉnh mới có thể đạt được độ phù hợp cao nhất với dưỡng tâm sư, cũng có thể luyện ra đan dược phẩm cấp càng cao. Ngưng tụ thành công đi, thành công đi. bên trong tâm khiếu lơ lửng một cái tiểu đỉnh huyết sắc, ba cái chân đỉnh vươn dài, bề mặt ngưng tụ đồ hình đầu châu. Đây là dưỡng tâm đỉnh. Bởi vì Ninh Tiểu Xuyên tổn thất một lượng máu rất lớn cho nên sắc mặt rất tái nhợt, thế nhưng trên mặt lại nở nụ cười vô cùng kích động, khẽ lẩm bẩm. Bước đầu tiên đã hoàn thành, như vậy thì những bước tiếp theo cũng thuận lợi như nước chảy thành sông. Để ta thử xem có thể luyện được huyền dược trong dưỡng tâm đỉnh hay không, hy vọng là có thể thành công. Luyện ra dưỡng tâm đỉnh chỉ là bước đầu tiên, để trở thành dưỡng tâm sư, mấu chốt còn phải xem có thể luyện chế được huyền dược trong dưỡng tâm đỉnh hay không. Rất nhiều người có thể luyện chế được dưỡng tâm đỉnh trong cơ thể, nhưng lại là đỉnh chết, căn bản không thể luyện chế được huyền dược, người như vậy cũng không thể trở thành dưỡng tâm sư. Ninh Tiểu Xuyên cũng không lập tức bắt đầu luyện chế huyền dược, trước hết dành ra nửa canh giờ để khôi phục huyền khí võ đạo trong cơ thể, đây chính là lần đầu hắn luyện chế huyền dược, không thể không dè dặt cẩn thận. Cho đến khi huyền khí võ đạo trong cơ thể khôi phục tới đỉnh phong, hắn mới lấy ra một gốc huyền thạch hạ phẩm vỡ nát và một gốc dưỡng tâm thảo. Gốc dưỡng tâm thảo này cũng chỉ là huyền dược nhất phẩm, giá trị 2.000 đồng tiền nhỏ, nếu như giao cho võ giả trực tiếp nuốt vào, cũng chỉ có thể hấp thu được 1/10 dược lực của dưỡng tâm thảo, còn huyền khí bên trong dưỡng tâm thảo cũng sẽ bị tiêu hao gần như không còn, hiệu quả rất bình thường. Thế nhưng dưỡng tâm sư thì lại khác. Có thể dùng dưỡng tâm đỉnh để luyện chế dưỡng tâm thảo, hóa thành dược thủy, ở trong dược thủy còn dung nhập một lượng lớn huyền khí dày đặc, hóa thành dưỡng tâm dịch. Giá trị của một giọt dưỡng tâm dịch còn gấp mấy lần một gốc dưỡng tâm thảo. Một gốc dưỡng tâm thảo bình thường có thể luyện chế được từ 1 đến 5 giọt dưỡng tâm dịch. Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu khẩn trương có thể trở thành dưỡng tâm sư hay không chính là phụ thuộc bởi lần này. Có thể trở thành đại phú đại quý hay không thì phải xem biểu hiện lúc này. Thần Ma Thiên Tôn tác giả Cửu Đương gia người làm Ezit Phong chương 8 dưỡng tâm sư đại nhân. Ninh Tiểu Xuyên chấn nát dưỡng tâm thảo, hấp thu vào trong huyết mạch, thu vào trong dưỡng tâm đỉnh. Hai tay nắm chặt huyền thạch hạ phẩm, dùng huyền khí võ đạo nghiền nát huyền thạch hạ phẩm thành bụi, hấp thu vào máu tiến vào trong dưỡng tâm đỉnh. Trong cơ thể mỗi người đều có tâm hỏa, năng lực tâm hỏa vô cùng khổng lồ, tâm hỏa của huyền khí tầng thứ tư lại càng cường đại, đủ để luyện chế dưỡng tâm thảo. Dược khí của dưỡng tâm thảo vốn là trạng thái khí, bây giờ đã bắt đầu hóa lỏng. Giọt dưỡng tâm dị đầu tiên ngưng tụ thành công. Thành công rồi. Có thể trở thành dưỡng tâm sư rồi. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên cực kỳ kích động. Một giọt dưỡng tâm dịch này đã có giá trị 8.000 đồng tiền nhỏ, có giá gấp 4 lần một gốc dưỡng tâm thảo nhất phẩm. Tiếp tục. Dược khí của dưỡng tâm thảo chỉ mới tiêu hao một phần nhỏ, vẫn còn có thể ngưng tụ thành dưỡng tâm dịch. Giọt dưỡng tâm dịch thứ 2 ngưng tụ ra. Giọt dưỡng tâm dịch thứ 3. Cuối cùng vẫn không ngưng tụ ra giọt dưỡng tâm dịch thứ 4. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên hắn luyện chế dưỡng tâm thảo, có thể ngưng tụ ra 3 giọt dưỡng tâm dịch đã giỏi lắm rồi. Phần lớn dưỡng tâm sư, lần đầu tiên luyện chế dưỡng tâm thảo, cũng chỉ có thể ngưng tụ ra 1 giọt dưỡng tâm dịch. Chỉ có người cực kỳ thiên tài mới có thể nắm chắc được kỹ xảo luyện chế huyền dược trong lần đầu tiên, luyện chế ra 2 giọt dưỡng tâm dịch. Không ngờ lại có 3 giọt. Nếu như có thể ngưng tụ ra giọt thứ tư thì tốt rồi, như vậy có thể kiếm được thêm 8.000 đồng tiền nhỏ. Hai, cứ miễn cưỡng xem như thông qua đi. 3 giọt dưỡng tâm dịch được huyền khí võ đạo bao bọc, từ trong huyết mạch vận chuyển ra ngoài, từ đầu ngón tay của Ninh Tiểu Xuyên nhỏ xuống 3 cái bình nhỏ mà Ninh Tiểu Xuyên đã chuẩn bị từ trước. Dưỡng tâm dịch có màu xanh, lớn bằng giọt xương, tản mát ra mùi hương thơm ngát. Ninh Tiểu Xuyên vội vàng đẩy 3 cái bình lại, đây là bảo bối a, chỉ mong đừng bốc hơi mất. 3 giọt dưỡng tâm dịch, giá trị sơ bộ đã là 24.000 đồng tiền nhỏ, giá trị gấp 10 lần gốc dưỡng tâm thảo.

Thần Ma Thiên Tôn tác giả Cửu Đương gia người làm Ezip Phong chương 10 cơ hơ u v quy quy to cho hộp máu. Người thiếu niên ấy với nửa bên mặt bị sưng tấy trông như đầu heo vậy, được người khác dìu dậy. Hình nhi muội muội, sao ngươi lại đánh người? Ninh Hành Thanh hỏi. Ninh Hình Nhi nhìn chằm chằm vào Ninh Hành Thanh nói. Có gan ngươi nói xấu mẹ ta thử xem, có tin cả ngươi ta cũng đánh luôn không? Khóe miệng Ninh Hành Thanh co giật, tuy hắn ta rất ngạo khí nhưng cũng không dám ra oai trước mặt Ninh Hình Nhi. Ninh Hình Nhi đã tu luyện thành công võ thể thần thông, cho dù là huyền khí tầng thứ 8 như hắn vẫn còn thua kém nhiều. Tuy nhiên trước mặt đám đông đệ tử của hầu phủ, nếu như hắn ta choáng váng trước lời đe dọa của Ninh Hinh Nhi thì mặt mũi còn đâu, nên hắn ta nhìn sang Ninh Tiểu Xuyên cười mỉa mai rằng. Mọi người cũng chỉ nói sự thật thôi, ca ca ngươi vốn là phế vật, đường để Ninh Tiêu nghi ngờ thân phận của hắn là sai sao mọi người cũng chỉ tranh luận với nhau. Nhưng ngươi lại ra tay đánh tộc nhân hầu phủ, đến khi ngươi tu luyện đến đẳng cấp cao hơn phải chăng sẽ giết người ư? Không lẽ ngay cả gia huấn của kiếm các hầu phủ mà ngươi cũng quên rồi sao? Đúng là quá đáng mà, dù thế nào thì cũng không nên ra tay với huyên muội đồng tộc a. Bản thân chúng ta đã bất hòa, không lạ gì lại có người dám giết đệ tử của kiếm các hầu phủ chúng ta. Ca ca mình là phế vật, lại không nỗ lực, giờ không cho người khác nói, chúng ta nói nó như vậy cũng vì muốn tốt cho hắn mà thôi. Nhiều người chỉ trích Ninh Hinh Nhi, có người nói nàng ta ỷ tài sinh kiêu, có người nói nàng ỷ mạnh hiếp yếu, cũng có người nói nàng đã vi phạm gia quy thì nên bị xử trí theo gia pháp. Có tài cán mà kiêu căng, phách lối. Tuy rằng tu vi của Ninh Hinh Nhi rất cao, nhưng cũng chỉ là một nữ hài 14 tuổi mà thôi, trước sự mỉa mai của đám đông, đơn thân độc chiếc trông như nhánh cỏ non phải chịu đựng cơn cuồng phong bão táp đến từ bốn mặt tám bề. Bao năm nay nàng ta luôn nhẫn nhục chịu đựng chỉ vì nàng biết rằng nếu mình không cố gắng chịu đựng thì đám người đó sẽ hại chết ca ca của nàng. Bây giờ vẫn thế, nàng ta đối mặt với những lời mỉa mai của đám đông cắn chặt môi. Mắt long lanh ngấn lệ nhưng vẫn cố gắng không để rơi nước mắt. Không phải ca ca ta không phải là phế vật. Các người hãy câm miệng đi, đánh người thì sao nào, ai còn dám nói này nói nọ thì ta vẫn cứ đánh. Các người im miệng. Ninh Hành Thanh nhìn Ninh Hinh Nhi bị bao vây bởi đám đông, gương mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Ninh Tiểu Xuyên thấy Ninh Hinh Nhi biện bạch giúp hắn, tự nhiên trong lòng cảm thấy cảm động vô cùng, lần đầu tiên hắn ta thật sự xem nàng như muội muội của mình, nắm chặt nắm đấm, cắn chặt răng, chửi thề. Bà mẹ kẻ nào dám nói móc nữa, ta là phế vật thì sao, ta đã nằm với lão bà của các người à, hay là ngoại tình với mẹ các ngươi, có giỏi thì nhắm vào ta này, ức hiếp một tiểu cô nương thì có bản lĩnh gì. Mọi người sững sờ, giống như hóa đá, hàng ngàn ánh mắt đều dán vào Ninh Tiểu Xuyên. Cả Ninh Hinh Nhi cũng chớp mắt nhìn vào ca ca mình, đôi mắt lấp lánh tia sáng. Ninh Tiểu Xuyên chỉnh lý lại y phục, đến cạnh Ninh Hinh Nhi, nhìn chằm chằm vào tất cả những người có mặt với ánh nhìn sắc bén, nói. Ai là phế vật, các ngươi mới đúng là đám phế vật, suốt ngày đấu đá với nhau, bộ không thấy dưới đất có ba cỗ thi thể sao, các ngươi đã quan tâm là ai đã giết họ không, các ngươi kiểm tra vết thương chí mạng của họ chưa, các ngươi ở đây chỉ biết ức hiếp ta và muội muội của ta, thấy chúng ta là cô nhi nên dễ ăn hiếp hả, sao không lo đối phó với kẻ địch đã giết chết con cháu hầu phủ các ngươi đi, bởi vì các ngươi không dám, vì các ngươi hèn yếu. Mềm nắn rắn buông, phế vật toàn bộ đều là phế vật. Nhiều người bị chửi đến sưởng sốt. Nét mặt Ninh Hành Thanh tái mét, cười chế nhạo. Các thúc bá sớm đã kiểm tra vết thương chí mạng trên người họ rồi, bây giờ đang thảo luận trong nghị sự điện, những việc này không lẽ lại cần một kẻ bệnh lao như ngươi quan tâm. Ninh Tiểu Xuyên nói. Các thúc bá đêm nay ăn cơm rồi, vậy ngươi có ăn không, ngày mai các thúc bá còn phải đi nhà xí, vậy ngày mai ngươi có đi không, các thúc bá còn phải dẫn binh đánh giặc, vậy sau này các ngươi có đi đánh giặc không, mỗi ngày chỉ biết du rú trong phủ nghĩ cách đối phó kẻ phế vật như ta ư? Ninh Hành Thanh bị Ninh Tiểu Xuyên mỉa mai đến mức mặt tái mét, thỉnh thoảng trắng bệch, suýt nữa thì huyết khí chạy vỡ mạch máu, thân thể nổ tung, hắn ta tức giận nghiến răng nói. Ngươi là cái thá gì mà dám ở đây chế nhạo bổn thiếu gia, ta sẽ phế bỏ ngươi. Lòng bàn tay Ninh Hành Thanh bộc phát ra huyền khí võ đạo đỏ rực như máu, một luồng hàn khí toát ra khỏi cơ thể, y phục không gió mà động. Nhìn kìa thẹn quá hóa giận rồi, đã biết ta thể chất ốm yếu, không có tu luyện huyền khí võ đạo, vậy mà còn ra tay với ta nữa. Ngươi muốn ra tay giết chết ta trước bao nhiêu người, vậy sao cùng sinh một gốc, cứ chi phải tương tàn ngươi. Ninh Hành Thanh giờ đã muốn con cháu cùng tộc tàn sát lẫn nhau, sau này rồi thế nào đây, liệu hầu gia ngươi cũng dám giết? Ninh Tiểu Xuyên nói. Cả hầu gia ngươi cũng dám giết sao, tạo phản rồi. Câu nói này quá nghiêm trọng, tội lớn tựa mưu phản. Huyền khí võ đạo của Ninh Hành Thanh đã xông ra khỏi cơ thể, nhưng lại bị một câu nói của Ninh Tiểu Xuyên ép trở vào, khiến huyền khí trong cơ thể đi ngược dòng, huyết khí chảy ngược. Một ngụm máu phun ra. Ninh Hành Thanh bị trọng thương bởi huyết khí chảy ngược của bản thân, hai mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào Ninh Tiểu Xuyên, sau đó ngã thẳng xuống mặt đất. Một ngụm máu phun ra. Ninh Hành Thanh bị trọng thương bởi huyết khí chảy ngược của bản thân, hai mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào Ninh Tiểu Xuyên, sau đó ngã thẳng xuống mặt đất. Ninh Tiểu Xuyên thấy Ninh Hành Thanh phun ra một ngụm máu to liền kéo Ninh Hinh Nhi lùi lại vài bước, sợ bị phun lên người, ngón tay khều nhẹ lên cánh mũi, nói với giọng nuối tiếc. Sớm đã nói với ngươi sự tôn trọng là hai bên dành cho nhau rồi lại không chịu nghe. Ninh Hành Thanh lại phun ra thêm một ngụm máu rồi ngất xỉu tại chỗ. Là cao thủ mà mới nói có vài câu đã không chịu nổi rồi, tố chất tâm lý còn phải rèn luyện nhiều đấy. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu than thở. Ninh Hinh Nhi trợn tròn mắt, trong lòng cô rất muốn nói rằng. Ca ca, mấy câu nói này không phải người thường có thể chịu đựng được đâu. Mọi người lại một phen nữa chết lặng. Sau đó lại nhìn chằm chằm vào Ninh Tiểu Xuyên, ánh mặt họ như muốn nói. Ngay cả cao thủ huyền khí võ đạo tầng thứ 8 còn bị ngươi làm cho huyết khí ngược dòng, tức đến ngất xỉu. Bà mẹ ngươi thật là bá đạo. Ầm ĩ cái gì người đâu, khiêng Ninh Hành Thanh đến chỗ Lâm lão để cứu chữa đi. Ninh Thiên Vũ bước ra từ nghị sự điện, vừa đúng lúc trông thấy cảnh này. Cái chết của con trai hắn vốn đã khiến tâm trạng trở nên rất tệ, giờ lại nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên tâm trạng càng buồn bực hơn, sát ý chợt thoáng qua trong mắt, nói với giọng trầm lặng. Theo suy đoán sơ bộ của chúng ta, Ninh Hàn và hai gia nô đều chết dưới tay bọn phệ huyết ma môn trong nửa tháng này, để tử kiếm các hầu phủ tuyệt đối không được tự ý rời khỏi hầu phủ cho đến khi lão hầu gia xuất quan, mọi việc sẽ do lão gia định đoạt. Ninh Thiên Vũ liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái, ánh nhìn sắc bén thoáng qua, sau đó thì quay lưng đi vào nghị sự điện. Bên ngoài nghị sự điện như nổ tung lên, con cháu hầu phủ xôn xao thảo luận, người thì tức giận căm phẫn, kẻ thì lo lắng sợ sệt. Phệ huyết ma môn ngang nhiên dám giết chết đệ tử kiếm các hầu phủ ngay hoàng thành, đây rõ ràng là muốn khiêu chiến chúng ta chiến đấu. Nhất định phải chiến đấu tiêu diệt hết các nhánh của ma môn ở hoàng thành này. Thế lực phệ huyết ma môn vô cùng to lớn, môn đồ đệ tử rất đông, đạo chủ của 6 đại ma đạo đều là tồn tại cấp bậc võ tôn, khai chiến với họ sẽ chẳng có ít lợi gì đối với kiếm các hầu phủ chúng ta cả. Không lẽ kiếm các hầu phủ chúng ta còn sợ chúng? Ngay cả kẻ sấp sược như đạo chủ của Tu La Ma đạo năm xưa cũng bị hầu gia một kiếm chặt đứt chân phải, đến bây giờ cũng không dám đến hoàng thành lần nào nữa. Cái chết của Ninh Hàn gây nên chấn động mạnh tại kiếm các hầu phủ, nhất là chuyện này còn liên quan đến phệ huyết ma môn, nên càng khiến nhiều người lo lắng bất an. Đương nhiên là Ninh Tiểu Xuyên biết việc này không phải do bọn phệ huyết ma môn làm, mà là bị hắn ta hút cạn máu, Nhưng chuyện này hắn chỉ đành giấu trong lòng, không thể nói với bất kỳ ai. Hắn ta vốn định đợi mình trở thành dưỡng tâm sự thì sẽ nói cho Ninh Hinh Nhi biết về bí mật của việc hắn có thể tu luyện huyền khí võ đạo. Nhưng sau khi xảy ra chuyện này thì hắn cảm thấy vẫn phải tiếp tục giấu giếm. Lúc Ninh Tiểu Xuyên và Ninh Hinh Nhi trở về phủ viện thì trời đã tối rồi, hai người cùng ăn cơm tối do nha hoàn mang đến. Huynh, nói móc nghĩa là sao? Huynh cùng sinh một gốc, cứ chi phải tương tàn, câu thơ này huynh chép từ đâu ra thế? Huynh, lúc huynh chửi người khác trông rất là hung dữ đó. Ninh Hành Thanh đã luyện thành huyền khí tầng thứ 8 mà lại bị huynh chửi đến hộp máu. Ngày mai huynh nhất định sẽ trở thành người nổi tiếng trong kiếm các hầu phủ. Ninh Hinh Nhi với đôi mắt to tròn cong cong như hai vầng trăng không ngừng đưa ra các câu hỏi. Chẳng lẽ từ trước giờ huynh không phải người nổi tiếng sao? Ninh Tiểu Xuyên nói. Ninh Hinh Nhi suy nghĩ một hồi thì gật đầu đáp. Hình như là vậy. Huynh ăn no rồi, về phòng ngủ đây. Ninh Tiểu Xuyên đứng dậy bước ra ngoài, trong lòng hết sức nôn nao. Trong bao này có 10 nhánh dưỡng tâm thảo, 10 nhánh uẩn huyết thảo, lãng phí rất nhiều thời gian ở nghị sự điện thì cuối cùng cũng đã có thể bắt đầu luyện chế rồi. Một khi luyện thành sẽ là một khối tài sản lớn, không chừng còn có thể mượn cơ hội này để vượt lên đến cảnh giới huyền khí tầng thứ 5 nữa. Chỉ nghĩ đến đây thôi hắn đã không thể chờ đợi được nữa rồi.